quê ngoại xưa để mẹ nhắn đây con đường xưa còn đó, tóc liều vườn gió xu buồn. Bận hành quân nên chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ mây, chẳng chờ về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứ để mẹ con tư. Làng tôi đây

cho em gửi muôn vạn niềm thương. Áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vạn niềm thương. Áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vạn

mối tình cô. Ngại ngùng đêm xưa, nếu đời là bước canh trường, gặp nhau ngỡ ngàng, tình đâu sao mãi còn vương. Dẫu bước chung đường nhưng lòng xa cách ngàn phương, dẫu bước chung đường nhưng đời đã chết tình thương. Đường sầu chân buông, gió về lạnh buốt tâm. Vào tim buồn thương, thương mối duyên ban đầu, lỡ luyến chi thế sầu. Lời thề xưa đâu chọn niềm yêu nhau, hẹn hò trong mắt thương và nhớ. Ngược dòng yêu đương,

cho trăng tình lẽ